Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231. Ải Nhân Vương Quốc. Thái tử Tranh, cử ông thức tỉnh chương 03. Loại khác: Sử thi nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả: Đi trước Ải Nhân Vương Quốc đô thành thần thiết tòa thành đại địa tế đàn. Bái kiến đại địa chi long Oxamer, cũng tiếp thu nó khảo nghiệm đối với ngươi. Chú, này trong khi làm nhiệm vụ, ngài có thể đi qua bất luận cái gì ải nhân thành thị. Trực tiếp truyền tống chí thần bảo, chỉ cần đến Hắc Thiết Thành, có thể trực tiếp đạt đến thần bảo. Tần Phong đi ra Thự Quang Thành truyền tống trận, sau đó mở ra ẩn thân, một đường rất nhanh chạy đi. Hiện tại tự có 4865, một hơi thở có thể 250% ẩn thân chạy đi 40 đa phần đồng hồ. Dọc theo đường đi, Tần Phong buồn chán đăng nhập quan võng, kiểm tra nổi lên Ải Nhân Vương Quốc giới thiệu. Ở Giang Nam Phục trên bản đồ, Ải Nhân Vương Quốc ở vào Đại Lục Tây Bắc bộ phận địa khu. Nam Bộ giáp giới Tinh Linh Vương Quốc, Sư Tâm Đế Quốc. Phía đông giáp giới Vận Rủi Ao Đầm, bắc bộ là ác ma khu vực hoạt động. 417, Ải Nhân Vương Quốc địa hình, bao quát mặt đông cằn cỗi cao nguyên, tây bộ băng xương sơn mạch, thần thiết tòa thành, tọa lạc tại băng xương sơn mạch nguy nga quần sơn trong. Được khen là toàn bộ quang minh trận doanh kiên cố nhất tòa thành. Chấp trưởng cái tòa này sắt thép lâu đài, là có quần sơn chi vương danh xưng là Ải Nhân Quốc Vương. Hayama Iron Whisker. Hayama là một cái tốt quốc vương, bất quá đáng tiếc, nhanh ở ra rắm. Tần Phong lắc đầu, từ trên địa lý đến xem, Ải Nhân Vương Quốc cùng ác ma giáp giới, cho nên giờ nào khắc nào cũng đang cùng ác ma chiến đấu. Bảo vệ bụng địa Tinh Linh Vương Quốc cùng Sư Tâm Đế Quốc an toàn. Trên thực tế, căn cứ kiếp trước, cố sự tuyến, quần sơn chi vương Hayama sẽ ở 1-2 tháng bên trong hôn mê. Vương vị tranh đoạt chiến bắt đầu, kết quả là đại vương tử thuận lợi nắm quyền, mà đại vương tử là một cái mục nát ải nhân quý tộc. Tiếp nhận ải nhân vương quốc phía sau, vô lực ngăn cản bắc phương đại quân ác ma, ải nhân vương quốc rơi vào đáng kể hắc ám. Thẳng đến lần thứ 7 Nhật thực chiến tranh bạo phát, thần bảo bị nghìn vạn đại quân ác ma vây công lúc, luôn luôn không có tiếng tăm gì Tam Vương Tử, cũng chính là đời sau thần bảo chi vương Muradanh kế vị. Ải Nhân Vương Quốc tuyệt địa phản kích, mới đánh tan đại quân ác ma, vì quang minh trận doanh nghênh đón cơ hội thở dốc. Bất quá, đối với trái đất mà nói, chàng thắng lợi này tới quá muộn, làm thần bảo chi vương Muradanh tổ chức ải nhân ký hiệu quân đoàn phản công ác ma lúc. Hoa Hạ Giang Chiết địa khu đã bị địa ngục một khác nhánh thế lực vong linh đại quân toàn diện xâm lấn. Không biết Iron Whisker tam huynh đệ trong ải nhân tam vương tử Muradanh trưởng thành như thế nào, hy vọng lúc này đây có thể gặp được đến hắn. Tần Phong suy tư nói, Iron Whisker tam huynh đệ, cũng chính là ải nhân ba vị vương tử, Ben Iron Whisker, Angen Iron Whisker, Muradak Iron Whisker. Trong đó, ở vương vị tranh đoạt chiến bên trong, đại vương tử Ben Iron Whisker, đánh chết nhị vương tử Angen Iron Whisker, giam lỏng tam vương tử Muradanh Iron Whisker, chấp trưởng ải nhân vương quốc. Nhưng đời này, vương vị tranh đoạt chiến vừa mới bắt đầu, nếu như chính mình có thể nghịch cải du hí tiến trình, làm cho tam vương tử Muradanh Iron Whisker trước giờ nắm quyền. Như vậy, lịch sử đem sửa, chí ít ở lần thứ 7 Nhật thực chiến tranh đến chi tế. Một cái cường đại ải nhân vương quốc, có thể kinh sợ địa ngục trận doanh, khiến cho chúng nó không dám chia xâm lược trái đất. Đương nhiên, nơi này địa ngục trận doanh, giới hạn với Giang Nam Phục, muốn tăng thêm tốc độ. Suy nghĩ đến đó, Tần Phong tâm tình cấp bách đứng lên. Long Bảo, đã như vậy phồn hoa sao? Zero thân ảnh xuất hiện ở Long Bảo truyền tống trận, nhìn mới tu kiến Long Bảo phòng đấu giá, cùng với bốn phía đột ngột từ mặt đất mọc lên kiến trúc. Qua lại không dứt người chơi cùng NPC, một hồi mờ mịt, xác định đây là ngoạn gia thành trì. Không thể không nói, Bạo Quân tiểu tử kia thật dẫm nhầm cứt chó. Cái này một thành phố, một ngày nước chảy thì có bát cửu ngàn vạn kim tệ. Một bên, Thông Thiếu cũng hít sâu một cái lãnh khí, làm toàn quốc nổi tiếng phú nhị đại. Trong lòng hắn rõ ràng, cái này một tòa trong trò chơi giả thuyết thành thị, một ngày tiền lời, liền bức bình nhà bọn họ mỗi ngày phân nửa lời. Huống chi, Long Bảo phát triển không ngừng, sau này tiền lời càng ngày sẽ càng nhiều. Chúng ta speed, một ngày nào đó cũng sẽ có như thế một thành phố. Zero âm thầm cầm song quyền, trong mắt lóe lên đố kỵ. Đi thôi, nghe nói nay Thiên Long Bảo Tổ Long Tử quán khai trương. Lão đại mang người nếm thử nơi này rượu ngon. Thông Thiếu chào hỏi một cái, quay đầu hướng sân rộng đối diện tử quán đi tới. Bây giờ, thần vực đổi mới sau đó, thức ăn, rượu đều có mùi vị, giống như Thông Thiếu loại này không thiếu tiền phú nhị đại. Mỗi ngày sinh hoạt chính là ngâm nước tử quán, nhà hàng, hơn nữa không thể không nói, trong trò chơi đồ ăn thức uống, nếu so với trong hiện thực càng thêm mỹ vị. Tạ ơn lão đại nhiều. Zero cảm động nói, gần nhất, hắn đầu tiên là dẫn dắt Speed bộ đội tinh anh làm hỏng châu tế liên kết vòng loại. Lại đang bách phu phó bản ảnh long sao huyệt tổn thất nặng nề. Thông Thiếu không chỉ có không có tức giận, ngược lại dẫn hắn tới quán bar, làm cho hắn cực kỳ cảm động. Long Bảo tử quán bên ngoài, đã người đông nghìn nghịt, phụ cận công hội người chơi, chức nghiệp người chơi, cùng với mới từ bán đấu giá thắng lợi trở về thương nhân, đều hân hoan nhảy nhót, chuẩn bị đi trong tử quán không say không nghỉ. Từ ngoại hình nhìn lên, Long Bảo tử quán nhìn so với Thánh Khôi thành tử quán còn có đẳng cấp A. Một gã người chơi cảm khái nói, nói thật, Long Bảo kiến trúc trình độ đã siêu việt Đế Lâm. Đúng vậy, lão sư ta là nước Mỹ sầm kiến trúc sự vụ sở một gã cao cấp thiết kế kiến trúc. Lỗ ban phần thưởng 3 lần trúng thưởng già, là quốc nội nghề kiến trúc Thái Sơn Bắc Đầu. Một lần hắn xem ta vòng bằng hữu Long Bảo screenshot sau đó, liền thật sâu bị nơi này kiến trúc mê hoặc, bắt đầu chơi thần vực nữa nha. Long Bảo kiến trúc không nhiều lắm, nhưng ở tinh, ha ha, quyết định một nhà tử quán có được hay không. Kiến trúc chỉ là bề ngoài, quan trọng là rượu phẩm chất a, còn có giá cả, quá ắt tiêu phí không dậy nổi. Các ngươi đều sai rồi. Tử quán nhất tác dụng trọng yếu là gặp gỡ anh hùng NPC. Tấm tắc, nếu như có thể chiêu mộ đến một vị, liền kiếm lợi lớn. Đợi gian, các người chơi đều rối rít nghị luận. Đây chính là toàn cầu đệ nhất gia người chơi chính mình sáng lập tử quán. Bọn họ đều hết sức chờ mong, coi như không vì uống rượu, nếu như có thể gặp phải một vị anh hùng NPC, đó cũng là khá vô cùng. Mà trong đám người, ngoại trừ người chơi bên ngoài, còn có một chút ở Long Nam, hai bảo du lịch NPC, trong đó, ro một thân bạch sắc viền vàng nữ sĩ mũ trùm trường bào, lẳng lặng đứng ở trong đám người, đánh giá cái tòa này 4 tầng tử quán. Trong mắt nàng, thì tự động hiện lên người khác không cách nào kiểm tra tử quán tin tức. Tổ Long tử quán, sở hữu giả. Bảo quân, tinh cấp, 11 tinh, bảo vật, cự long đầu lâu 1, thiên sứ thủy tinh pho tượng 12, rượu, tầng thứ nhất, lúa mì đen bia, cây lựu rượu trái cây, phong vị ngọt rượu thuốc, quả lộ rượu, hắc rượu rum, tầng thứ hai, hạnh nhân rượu sữa, phỉ thúy rượu ngon, Tu đạo sĩ rượu trái cây, đệ tam tầng, tinh linh chi lệ, hắc dạ vịnh thán, đệ tứ tầng, chưa mở ra, ngô, không nghĩ tới, ở chỗ này lại có một tòa 11 tinh tử quán. Ro khóe miệng hơi vung lên, dường như có một tia hứng thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.